Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phụ sản. Cốc Thư Tuyết đồng ý. Trần Lục Tử Minh về, tôi bàn với anh ấy đã. Lâm Như Sơ hỏi Cốc Thư Tuyết, hôm nay cô thế nào, bụng có đau không? Tôi tốt rồi, nhưng mà đôi lúc vẫn đau. Lúc giữ thai đã dùng thuốc rồi, làm sao đau được nhỉ? Cô phải nghe lời bác sĩ, cảm xúc không được quá xúc động, nhất là không được làm chuyện vợ chồng. Lâm Như Sơ tuy rằng là bác sĩ khoa phụ sản, nhưng trước mặt người mình thích, nói về chủ đề này mặt đỏ lên. Phương Chí Viễn quen các bác sĩ lời nói thẳng không vòng vèo, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Lâm Như Sơ, không nhịn được, trách Lâm Như Sơ quá ngây thơ. Đối với Lâm Như Sơ lại thêm một phần thương yêu. Đi ra khỏi phòng bệnh số 3, Lâm Như Sơ ở cùng một chỗ với Phương Chí Viễn có chút ngại ngùng. Bác sĩ Phương à, đồng nghiệp khoa anh đi liên hoan, em đi cùng có vẻ không ổn lắm. Chúng ta đều là đồng nghiệp, có gì không ổn nào. Hơn nữa hôm nay cô đến khoa cấp cứu chúng tôi, có gì khác đồng nghiệp khoa cấp cứu đâu. Lâm Như Sơ gật đầu đồng ý. Vậy thì được rồi, em về khoa phụ sản đây. Phương Chí Viễn gật đầu, nhìn bóng lưng Lâm Như Sơ rời đi, anh quay lại văn phòng. Dù ngày mai nghỉ việc điều tra, nhưng hôm nay anh cũng không rảnh rỗi. Trình Mai Tây trải qua cả buổi sáng ở Mỹ cũng đã mệt hết sức, lúc này vào phòng ngủ. Bộc Tấn đứng trước cửa sổ chờ buồn chán. Vừa rồi anh hoàn toàn không có hiểu biết gì về bệnh tình của Mai Tây. Đang lúc cấp bách, nhớ tới ra lúc trước gọi điện cho Kha Vũ, vì vậy lấy điện thoại gọi cho Kha Vũ. Kha Vũ đang ngủ say, nghe âm thanh của Bộc Tấn có chút bực mình. Cậu vừa rời Mỹ mấy tháng, đã quên mất chênh lệch múi giờ giữa Mỹ với Trung Quốc đấy à? Bên này 2 giờ sáng, cậu có cho ai ngủ không vậy? Là bạn bè, Bộc Tấn không khách sáo. Thôi đừng bực mình nữa, lòng tôi đang sốt ruột, sao quản được cậu đang ngủ hay đang tán gái. Được rồi, nói đi, có phải làm to bụng con gái nhà ai, muốn tôi chỉ cách không? Giọng Bộc Tấn trầm ấm. Vẫn là người bạn lúc trước hỏi cậu, giờ cô ấy hình như có thể nói chuyện nhưng vẫn không đi lại được, có thể sau này không đi được đúng không? Khả Vũ có chút không hiểu. Cậu có thể đi hỏi bác sĩ của cô ấy, bác sĩ của cô ấy chắc chắn rõ ràng tình huống. Tôi ở tận Mỹ xa vậy, sao nói cho cậu được? Bộc Tấn vội vàng. Tôi không hỏi bác sĩ của cô ấy được, tình huống có chút phức tạp, nhất thời không nói rõ. Cậu chỉ cần nói với tôi, cuối cùng là cô ấy có hồi phục được không? Có cần tôi mang cô ấy tới Mỹ điều trị không? Khả Vũ cố gắng thu thập thông tin trong đầu. Đã có thể nói chuyện nhưng chưa đi lại được à? Có phải do hôn mê lâu nên chức năng cơ của cô ấy bị ảnh hưởng? Cô ấy có thể đi được với sự giúp đỡ của người khác không? Bộc Tấn trả lời, người khác giúp thì có thể đi nhưng không tự đi được. Như vậy là khôi phục được đấy, ở trong nước cũng chữa được. Nếu có thể tới Mỹ đương nhiên tốt, điều kiện chữa bệnh ở Mỹ đương nhiên tốt hơn so với Trung Quốc. Cúp điện thoại xong, Bộc Tấn quay lại trước cửa sổ. Trong vườn và nhà ấm trồng hoa không có bóng người, chỉ có hoa tươi trong nhà ấm đang nở rộ hoa. Bộc Tấn thở dài, lúc này đây anh thực sự không biết mình có thể làm gì cho cô nữa. Anh chán trường nghịch điện thoại, khi nhìn thấy dãy số của Tiểu Lý, mắt anh sáng lên. Làm sao quên trợ thủ đắc lực này nhỉ? Tuy rằng anh không trực tiếp ra mặt, nhưng có thể nhờ Tiểu Lý ra tay. Khi Tiểu Lý nghe được Bộc Tấn dặn dò có điện thoại có chút ngạc nhiên. Anh nói là để tôi mua một bộ thiết bị hỗ trợ vận động đưa đi á. Nó là danh nghĩa công ty. Bác sĩ tới kiểm tra tổng quan báo cho Lục Tử Khanh. Con gái chị bị nghi ngờ là đột nhiên nhiễm virus gì đó, gần đây cháu có tới hoàn cảnh xa lạ nào không? Lục Tử Khanh lắc đầu. Dạ nó không đi đâu, chỉ ở nhà với bảo mẫu thôi ạ. Bác sĩ nhíu mày. Chị hỏi lại đi nhá, có phải bảo mẫu dẫn cô bé đi đâu không? Lục Tử Khanh quay đầu hỏi Tiểu Tống. Tiểu Tống này, mấy ngày nay cô có đưa hai đứa bé đi đâu không? Bác sĩ nói có thể con bé tiếp xúc với cái gì đó độc hại. Tiểu Tống cúi đầu, hai tay mân mê góc áo. Tôi chỉ mang hai đứa về quê chơi, nhưng trẻ con nhà quê không bị bệnh này mà. Lục Tử Khanh tức giận. Tôi không phải đã nói với cô rồi à? Đừng mang nó về quê của cô. Hai đứa nó cũng không giống trẻ con ở quê, chúng nó sống quen hoàn cảnh bẩn thỉu rồi, bây giờ ngữ nhạc hôn mê rồi đấy. Tiểu Tống tự mình biết mình đuối lý. Chị Trương ơi, tôi không cố ý. Hai đứa nói tháng riêng ba mẹ không có nhà, ngay cả cậu mợ ông bà ngoại không có nhà. Hai đứa chúng nó buồn chán, xin tôi dẫn đi chơi với Tiểu Hổ. Tôi làm sao biết lại lây nhiễm virus gì đó với nó cơ chứ? Lục Tử Khanh nghe lời Tiểu Tống lòng chua xót, giọng dịu đi đôi chút. Thôi được rồi Tiểu Tống, tôi xin lỗi, là tôi nhìn con bé thành ra như vậy, sốt ruột liền nói bừa thôi, cô đừng để trong lòng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net